Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Duy phát hiện ra nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Người khác thậm chí không thể nhận ra cô có nhìn thấy hay không. Cô tiến gần hơn đến bông hoa. Khi cô hành động, nụ cười trên bông hoa trở nên lớn hơn. Lộc Duy hít một hơi mùi hương kỳ lạ thơm hơn hoa hồng bình thường rồi không kìm được hát hơi thật to. Bông hoa mặt người bị hát hơi làm cho biến dạng. Tống Diễn kịp thời đưa giấy lau. Chút âm u này đối với Lộc Duy chỉ có thể nói là ít còn hơn không. Không đủ cho cô chơi đùa. Nhân viên lại đưa hoa cho nhóm người phía sau họ. Đó là một bà mẹ dắt theo một đứa trẻ. Bé ngoan, con có muốn tặng bông hoa này cho mẹ không? Đứa trẻ bỗng bật khóc. Không muốn, mẹ ơi. Bông hoa cười, thật đáng sợ. Tống Diễn kinh ngạc nhìn lại. Trẻ em thực sự có linh cảm cao. Sẽ phát hiện ra, dị thường, sớm hơn người khác. Người mẹ ngượng ngùng, Lộc Duy cũng thấy tình huống bên đó. Đưa cho Tống Diễn ánh mắt tin tưởng. Như đang nói, xem tôi đây. Bây giờ cô còn có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con nữa nhé. Lộc Duy bước đến gần đứa trẻ, cúi xuống nói với đứa bé đang khóc. Bé ngoan, đừng sợ. Đứa trẻ vì khuôn mặt tươi cười và giọng nói thân thiện của cô mà ngừng khóc một chút. Rồi Lộc Duy tiếp tục nói, hoa cười với người là chuyện bình thường. Có một bài hát thiếu nhi hát thế này, mặt trời chiếu sáng, hoa cười với tôi. Nó thích em mới cười với em đó. Đứa trẻ sững sờ một lúc rồi bật khóc to hơn. Mẹ, mẹ chạy đi. Lộc Duy cũng sững sờ. Hả, tại sao kinh nghiệm của cô lại không dùng được? Rõ ràng công viên quỷ nhỏ cô rất được trẻ con yêu thích mà. Tống Diễn, người mẹ nhìn họ với ánh mắt khác thường. Hay nói đúng hơn, ánh mắt của những người xung quanh đều khác thường. Ở đây có ma. Đứa trẻ thút thít nói, những người khác cũng không biết có chuyện gì, bị đứa trẻ hô lên như vậy, cảm thấy nơi này thật kỳ lạ, đột nhiên không còn hứng thú đi dạo nữa, vội vàng rời khỏi đây. Tống Diễn bất đắc dĩ tiến lên, kéo hết đám khí u ám quanh đứa trẻ, vỗ mạnh, cháu thấy không, không sao rồi nhé, cháu là đứa trẻ dũng cảm, yêu ma quỷ quái không thể đến gần cháu đâu. Đứa trẻ cuối cùng cũng ngừng khóc. Lộc Duy muốn thể hiện trước mặt bác sĩ Tống nhưng thất bại thảm hại. Cô chuyên tâm nhìn tấm thiệp để che giấu sự ngượng ngùng của mình. Mặt trước của tấm thiệp là một câu chuyện nhỏ về thất tịch. Bạn đã nghe nói về câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Ngưu Lang và Trước Nữ chưa? Tương truyền, Ngưu Lang thèm muốn sức mạnh của thần linh, đã đánh cắp bộ da Trước Nữ lột ra để giặt. Trước Nữ không có bộ da thì giống như ác quỷ, không thể trở về chơi. Trước Nữ gõ cửa nhà Ngưu Lang. Ngưu Lang run rẩy nhưng anh đã được chỉ điểm, giả vờ không thấy bộ dạng đáng sợ của Trước Nữ. Coi cô như người phụ nữ bình thường thì cô sẽ không thể dùng sức mạnh của quỷ thần. Anh sẽ an toàn. Khi Trước Nữ hỏi anh, tôi có đẹp không? Phải trả lời, đẹp, một khi biểu hiện ra sự sợ hãi đối với Trước Nữ. Đó là ngày chết của anh. Khi Trước Nữ hoàn toàn yêu anh sẽ có thể hoàn toàn nắm lấy sức mạnh của thần linh đánh cắp được. Trước Nữ tạo ra nỗi sợ, Ngưu Lang tình sâu nghĩa nặng. Cho đến ngày thất tịch, Trước Nữ hỏi Ngưu Lang, anh thực sự muốn hiến dâng tất cả cho tôi chứ? Đương nhiên. Mùi hôi thối từ Trước Nữ đã thu hút vô số con quạ. Chúng mổ hết thịt của Ngưu Lang. Chúng có được sức mạnh của thần linh bị Ngưu Lang đánh cắp. Tự động xây thành một cây cầu trên trời đưa Trước Nữ về trời. Trước Nữ nhận được vô số lời khen. Đẹp, mọc ra bộ da mới xinh đẹp. Cô cảm động trước tình yêu chân thành của Ngưu Lang. Rơi nước mắt biến thành những ngôi sao trên trời. Vì vui vẻ, cô quyết định chúc phúc cho những người yêu nhau trên thế gian. Chỉ cần mọi người giống Ngưu Lang, đưa người yêu lên trời không khó. Hoạt động thất tịch bắt đầu sôi nổi. Nhân viên không đưa tấm thiệp hoạt động cho Tống Diễn. Anh chủ động lấy một tấm, trên đó thực sự in câu chuyện ngắn về thất tịch, nhưng là phiên bản truyền thống. Ô nhiễm ở đây hoàn toàn chưa đến mức điều khiển người khác. Chỉ có những người bị ảnh hưởng sâu mới có thể nhìn thấy. Mặt khác của tấm thiệp, như Lộc Duy, nhìn thấy mặt khác ngay lập tức vẫn là số ít. Khí u ám ở đây chỉ có tác dụng khuếch đại khi khách hàng mệt mỏi rời khỏi đây, khi họ hít vài hơi mùi hương của hoa tươi miễn phí, khi họ cầm lại tấm thiệp, mặt khác sẽ hiện ra trước mắt họ. Tống Diễn gần như chắc chắn khí u ám ở đây không phải tự nhiên còn sót lại. Nguyên nhân ô nhiễm nhẹ cũng dễ hiểu. Đây chỉ là một tấm thiệp mời. Con quái vật thực sự tạo ra thiệp mời không ở đây. Người nhận thiệp, bị ảnh hưởng sẽ rời đi. Vô hình chung làm loãng ô nhiễm ở đây. Thiết kế này rất tinh tế. Ngay cả khi bị cục dị thường phát hiện cũng rất khó truy tìm nó. Các tấm thiệp ở đây bị thu hồi. Nó có thể phát ở nơi khác. Chính quyền cũng khó mà cấm người dân không tổ chức lễ thất tịch. Đó hoàn toàn là biện pháp quá mức, chỉ khiến những tấm thiệp chuyển từ công khai sang bí mật. Các dị thường hiện nay đều rất xảo quyệt. Tống Diễn không để lộ cảm xúc khi đặt lại tấm thiệp. Nhân viên mơ hồ, như thể không nhận ra tấm thiệp đã rời tay rồi quay lại. Tống Diễn nhìn sang Lộc Duy, thấy cô lộ ra vẻ mặt hiểu ra vấn đề, dĩ nhiên cô biết câu chuyện truyền thống của Ngưu Lang trước nữ như thế nào. Giờ thấy câu chuyện u ám này chắc chắn sẽ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sau đó cô nói, tôi hiểu rồi, đây là hoạt động liên kết giữa thất tịch và Halloween. Tống Diễn biết sự nhận thức về Lộc Duy mà anh tạo ra khá thành công. Nhưng đôi khi anh không thể không nghĩ có phải quá thành công rồi không? Thực ra anh không muốn nhận công trạng này. Có khả năng nào vốn dĩ Lộc Duy đã như vậy? Anh chỉ thuận tay hướng dẫn một chút. Sự nhận thức kiên định của Lộc Duy là điều tốt. Nhưng Tống Diễn vẫn muốn phàn nàn. Sự kết hợp Đông Tây được cô phát huy đến cực độ rồi. Cảm ơn vì lời khen. Tôi không khen cô. Tống Diễn mặt không biểu cảm nói. Chẳng ai biết rằng Tống Diễn thấy cô như kẻ ngốc. Lộc Duy thấy anh cũng như vậy. Cô bất lực liếc nhìn lão cổ hủ này. Khẽ lắc đầu. Bác sĩ Tống à, anh không hiểu đâu. Câu chuyện này trong mắt anh rất kỳ lạ đúng không? Nhưng đặt ở ngoài đây thì rất bình thường. Bây giờ mọi người làm hoạt động rất thích làm liên kết. Có thể là phiên bản liên kết với Halloween. Có thể là phiên bản câu chuyện mới. Đừng quá ngạc nhiên, thời đại khác rồi. Cô chủ động thuyết phục Tống Diễn. Bác sĩ Tống lâu nay ở trong bệnh viện tâm thần. Không hiểu tình hình bên ngoài là điều dễ hiểu. Gió đổi chiều, trước đây bác sĩ Tống dạy cô, bây giờ là Lộc Duy đã hiểu biết thế giới dẫn dắt anh. Giới thiệu khách hàng cho anh, dẫn anh hiểu thời đại. Đây chính là sự báo đáp. Tất nhiên Lộc Duy thừa nhận mình cũng không hoàn toàn theo kịp thời đại. Bởi vì mọi thứ thay đổi quá nhanh, bên ngoài còn nhiều thứ cô chưa hiểu hết. Nhưng cô tin rằng so với bác sĩ Tống, cô vẫn hiểu biết hơn một chút. Bác sĩ Tống hiếm khi vào thành phố, cô không thể tỏ ra kém cỏi, phải tạo hình ảnh chủ nhà đáng tin cậy. Tống Diễn suýt không nhịn được. Anh đột nhiên tò mò không biết hình ảnh của mình trong mắt Lộc Duy như thế nào. Cầm điện thoại cổ, đeo kính lão, đi lạc khi vào thành phố sao? Trước đây Tống Diễn không tin vào báo ứng. Nhưng giờ không khỏi tin một chút. Anh đã truyền kiến thức sai cho Lộc Duy. Lộc Duy lại biến anh thành kẻ ngốc. Ôi, cảm động quá. Lộc Duy cảm thán về câu chuyện thất tịch. Thật lòng mà nói, dù là phiên bản truyền thống hay phiên bản u ám, Tống Diễn hoàn toàn không thể cảm nhận được. Có gì cảm động chứ? Lộc Duy trợn tròn mắt. Bác sĩ Tống, anh không cảm nhận được vẻ đẹp của tình yêu sao? Bảo sao anh độc thân? Tôi nghĩ cảm nhận được mới đáng nghi. Lộc Duy lớn tiếng nói. Có gì đáng nghi? Dù Ngưu Lang làm sai nhưng sau khi hối cải, anh hiểu được chân lý của tình yêu. Sẵn sàng hy sinh tính mạng. Chiếc nữ cuối cùng cũng thấy quyết tâm của anh, rơi lệ vì cảm động. Tống Diễn đột nhiên cảm thấy việc ai đó làm trẻ con khóc không phải là không có lý do. Sau câu chuyện thất tịch trên tấm thiệp là các hoạt động. Hoạt động 1, làn da đẹp, từ nay đến thất tịch, nhận được lời khen chân thành về ngoại hình sẽ nhận được làn da đẹp. Nói với tấm thiệp này, tôi muốn trở nên đẹp, là có thể tham gia. Hoạt động 2, lời tỏ tình, từ nay đến thất tịch, thu hút bất kỳ ai tỏ tình có thể nhận được khả năng. Chuyển đổi tổn thương, chuyển bất kỳ tổn thương hay trạng thái tiêu cực nào bạn chịu sang người đó cho đến khi người đó chết. Nói với tấm thiệp này, tôi muốn được yêu, là có thể tham gia. Hoạt động 3, tình yêu chân thật, vào ngày thất tịch, sau khi hai bên tỏ tình lẫn nhau, không bị tổn thương từ nhau có thể mở khóa thử thách cuối cùng. Nhận được phần quà bí ẩn, chi tiết hoạt động sẽ công bố vào ngày thất tịch. Hãy đón chờ, Lộc Duy nghiêm túc giảng giải cho Tống Diễn. Hoạt động đầu tiên liên quan đến thẩm mỹ. Bác sĩ Tống, anh biết thẩm mỹ là gì không? Có thể sẽ có các gói chăm sóc da. Hoạt động thứ hai chắc là liên quan đến chơi game. Bây giờ các trung tâm thương mại đều có khu vui chơi. Tôi đã từng đến một nơi gọi là công viên quỷ nhỏ. He he, chính là nơi anh thấy trong nhật ký của tôi đó. Nhưng trước đây tôi chỉ chơi game đơn. Cái này chắc là game đôi. Còn hoạt động thứ ba, Lộc Duy lộ ra nụ cười hí hửng. Cái này không cần cô nói nhiều. Loại hoạt động thất tịch này chắc chắn liên quan đến việc thể hiện tình cảm trước đám đông. Người bình thường nghe cô giới thiệu trịnh trọng như vậy chắc chắn sẽ tin là thật. Dù sao thì nghe qua cũng khá hợp lý. Tống Diễn, tôi tin lời cô thật đấy. Lộc Duy lật tấm thiệp, tò mò nói thật là tấm thiệp này khá thông minh. Dù tôi nói chuyện ở đâu cũng có thể tham gia sao? Nó sẽ tự động nhận biết tôi nói gì à? Nếu nhận sai thì sao? Để kiểm tra độ tin cậy của tấm thiệp, Lộc Duy bắt đầu nói làm nhảm với tấm thiệp. Tôi không muốn đẹp, đã rất đẹp, tôi thật sự đẹp. Tống Diễn, tôi nghĩ cô quá tự luyến rồi. Không còn cách nào khác. Lộc Duy không hứng thú với các dự án thẩm mỹ. Cô không muốn uống thuốc ở bệnh viện tâm thần. Dù thẩm mỹ không phải là dự án của bệnh viện truyền thống, cô vẫn hơi sợ. Hơn nữa cô luôn có một sự tự tin kỳ lạ. Cô đã rất đẹp rồi. Bây giờ thế này là vừa đủ. Cô không muốn nghĩ vớ vẩn chuyện này nhưng không cản trở cô nghiên cứu một chút về công nghệ cao. Chỉ thấy khi cô phát ra âm thanh trước tấm thiệp, ánh sáng trên đó chảy qua chảy lại như muốn lắng nghe mong muốn của cô và đáp lại. Sau đó, ánh sáng nhấp nháy không ngừng nhưng không khớp với bất kỳ câu nào. Khí u ám trên tấm thiệp dao động, nếu nó có thể nói, chắc chắn sẽ hét lên. Im đi, không tham gia thì thôi, không thể đùa giỡn người khác được sao? Nếu tấm thiệp có thể tự chọn chủ nhân, nó chắc chắn sẽ tránh xa cô gái thần kinh này. Lộc Duy thấy tấm thiệp không phản ứng, không biết nên thất vọng vì không có phản ứng hay ngưỡng mộ sự kỳ diệu của công nghệ cao. Tống Diễn cố nhịn cười, đưa Lộc Duy về nhà. Sự tồn tại của thứ này đối với Tống Diễn không phải là tin tốt. Nhưng thấy cô chơi vui như vậy, anh không thể căng thẳng nổi. Đưa cô về nhà xong, Tống Diễn đứng ở hành lang nói chuyện với người của cục dị thường về hoạt động thất tịch đặc biệt này. Căn hộ là trụ sở hành động của cục dị thường, thật tiện lợi. Nghe Tống Diễn kể lại, sắc mặt của người cục dị thường trở nên khó coi. Rất có thể đây là tác phẩm của một dị thường đã vào thế giới thực. Ý kiến của ngài là gì? Trước tiên điều tra nguồn gốc của các đồ trang trí. Nếu có thể tìm ra nó bằng cách này thì tốt nhất. Nhưng đáng tiếc, như Tống Diễn đoán, dù cục dị thường đã ra tay nhưng vẫn không có manh mối. Khó xác định vấn đề phát sinh ở khâu nào của nguồn cung cấp. Tất nhiên cục dị thường đã thông qua việc lấy được tấm thiệp từ người khác mà tìm hiểu thêm thông tin về hoạt động. Người nhận tấm thiệp không chỉ có Lộc Duy, những người thấy thông tin thực sự trên tấm thiệp cũng không chỉ có một mình cô. Một tấm thiệp đột nhiên thay đổi, người bình thường bị dọa sợ là chắc chắn. Có người nghĩ đây là trò đùa, không phải có loại mực sẽ biến mất hoặc hiện ra sao. Họ muốn khiếu nại với trung tâm thương mại, nhưng cũng có người sau khi kinh hoàng lại bị nội dung hoạt động hấp dẫn. Nhớ đâu, dù câu chuyện có vẻ rất kỳ quái nhưng nhìn kỹ cũng không có yêu cầu gì đặc biệt cần họ trả giá. Phải không? Có người không tự chủ mà nói ra khẩu lệnh, nhưng những lợi ích hấp dẫn đó từ lâu đã được đánh dấu giá trong bóng tối. Cái giá của hoạt động thứ hai khá rõ ràng, để người khác trả giá. Hoạt động thứ nhất thì có vẻ là tặng không, nhưng thực tế sau khi nói ra khẩu lệnh tương ứng, làn da của người tham gia sẽ bị lột ra. Thực ra cái bẫy này đã được gợi ý trong câu chuyện nhỏ nhưng nó không nói rõ. Và yêu cầu trong quy tắc là thật, phải là lời khen chân thành. Người tham gia với thân thể đẫm máu nắm lấy bất kỳ ai. Rất khó để nói ra lời khen về làn da. Không bị dọa chết đã là may rồi. Dù người thân, người yêu có thể hợp tác nhưng những lời đó chỉ để an ủi. Không phải từ tấm lòng vẫn bị phán định là thất bại. Tống Diễn nói, chưa hết đâu, đừng quên những con quạ trong câu chuyện. Chúng sẽ lần theo dấu vết mà đến, nuốt chửng xác thối. Vậy chúng ta chỉ có thể dập lửa, kiểm soát tình hình. Người cục dị thường đột nhiên sáng suốt. Ngài có cách tốt hơn không? Tống Diễn nhẹ nhàng gõ tay. Chờ, chúng ta không thể chạy theo nó nhưng phải để nó lộ diện. Nó giấu mình rất kỹ mà. Vấn đề bây giờ là không tìm thấy con quái vật đó. Ngày thất tịch, nó chắc chắn sẽ xuất hiện. Vì đó là ngày thu hoạch cuối cùng của nó. Theo dự kiến, lúc đó cục dị thường sẽ đang bận rộn dập lửa. Không có thời gian lo liệu. Vì vậy nó dám lộ diện. Ý tôi là những tấm thiệp đã phát ra. Không cần vội thu hồi. Đây là chìa khóa để dụ nó ra. Các người nên kiểm soát những tấm thiệp sau này và kiểm soát những biến động mà các tấm thiệp hiện tại gây ra. Còn con quái vật đó, để tôi lo. Tống Diễn bình tĩnh tổng kết. Đây là đề xuất cá nhân của tôi. Các người có thể chọn tiếp thu hoặc không. Nhân viên của cục dị thường đờ đẫn nhìn Tống Diễn. Có lúc họ cảm thấy anh là một bác sĩ rất dễ gần nhưng có lúc lại thấy anh thật đáng sợ. Tôi nghĩ bất kể các người chọn phương án nào, thời gian cũng rất gấp. Các người không có thời gian để đờ đẫn đâu. Tống Diễn tốt bụng nhắc nhở. Sau khi Tống Diễn thảo luận xong với cục dị thường, trở lại nhà Lộc Duy, thấy cô đang thập thò. Bác sĩ Tống, tôi có thể đề nghị một yêu cầu hơi đường đột không? Không thể, Tống Diễn lạnh lùng từ chối. Khi Lộc Duy tự nhận ra đây là một yêu cầu đường đột, thường bên trong có bẫy, Lộc Duy lộ ra vẻ đáng thương giả tạo. Tống Diễn đành chịu thua. Được rồi, chuyện gì? Lộc Duy thay đổi sắc mặt ngay lập tức. He he, bác sĩ Tống, quả nhiên anh không có người yêu đúng không? Tống Diễn liếc cô một cái đầy ẩn ý, rồi sao? Lộc Duy nhanh chóng giơ tấm thiệp lên. Vậy chúng ta chơi thử hoạt động thứ hai nhé. Tại sao Lộc Duy đột nhiên nảy ra ý tưởng này? Cách chương.